Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 120, C120, trung trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đối mặt với câu hỏi của Đường Sở Sở, nhất thời Diệp Phàm không biết trả lời thế nào. Nếu nói Diệp Phàm không có bất kỳ tâm tư gì với đại sư phụ nghiêng nước nghiêng thành, thần bí như tiên kia thì chắc chắn là nói dối. Hồi nhỏ hắn nhìn thấy đại sư phụ đều nói là sau này lớn lên muốn cưới đại sư phụ. Nhưng hắn dần trưởng thành, không còn to gan như hồi nhỏ nữa. Bởi vì hắn phát hiện đại sư phụ chính là tiên nữ chỉ. Có thể đứng nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Mặc dù Diệp Phàm tự thấy bản thân đủ mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không xứng với đại sư phụ. Anh Tiểu Phàm, em đã sống trên núi Cửu Long 3 năm, có thể nhìn ra anh có tình cảm đặc biệt với đại sư phụ. Em không hy vọng xa vời mình có thể thay thế vị trí của đại sư phụ trong lòng anh. Chỉ cần trong lòng anh có một vị trí cho Sở Sở là em đã thỏa mãn rồi. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt thâm tình. Cô ngốc này, trong lòng anh luôn có em. Em và đại sư phụ đều là người quan trọng nhất trong lòng anh. Còn tại sao anh không làm chuyện đó với em? Thật ra là bởi vì thể chất của em. Đại sư phụ từng nói thân thể huyền âm của em là thể chất tu luyện tuyệt vời. Chỉ điều nếu em phá trinh thì hiệu quả tu luyện sẽ giảm rất nhiều. Cho nên anh mới không làm chuyện đó với em. Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở giải thích. Có thật không? Đường Sở Sở mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên là thật. Anh đã lừa em bao giờ đâu? Diệp Phàm khẽ véo mũi Đường Sở Sở. Vậy khi nào em mới thật sự trở thành người phụ nữ của anh? Đường Sở Sở tò mò hỏi. Đợi khi nào thực lực của em lên đến một cảnh giới nhất định là được. Bây giờ em có thể bắt đầu tu luyện chưa? Đường Sở Sở sốt sắng muốn tu luyện. Đừng vội, chờ đến đêm trăng tròn, lực lượng huyền âm trong cơ thể em sẽ tích lũy đến cực hạn. Tới lúc đó em bắt đầu tu luyện thì hiệu quả tốt hơn. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, vâng, nhưng mà anh Tiểu Phàm này, tối nay em muốn anh ôm em ngủ. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm làm nũng, vậy chẳng phải là em đang thử thách anh sao? Chẳng may anh không nhịn được ăn em thì sao? Diệp Phàm cười bất đắc dĩ, vậy thì ăn thôi, trong lòng em. Trở thành người phụ nữ của anh còn quan trọng hơn tu luyện. Đường Sở Sở tỏ vẻ rừng rưng. Sau đó, cô ôm eo Diệp Phàm, nằm trong lòng hắn. Người đẹp nằm trong lòng, là đàn ông bình thường thì ai mà chẳng dục dịch chứ. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng vì tương lai của Sở Sở, hắn chỉ có thể nhịn, làm Liễu Hạ Huệ. Trong một căn phòng khác của nhà họ Trần, gia đình ba người Trần Thiên Nam, Đỗ Khanh và Trần Tiểu Manh đều có mặt. Bà mẹ gọi con tới đây làm gì vậy à? Trần Tiểu Manh ngồi cào nhau. Tiểu Manh à, con và Diệp công tử đã sống dưới một mái nhà lâu như vậy, con có suy nghĩ gì không? Trần Thiên Nam hỏi Trần Tiểu Manh. Suy nghĩ gì cơ? Trần Tiểu Manh kinh ngạc, con không nảy sinh tình cảm với Diệp công tử sao? Trần Thiên Nam tiếp tục nói, bà nói linh tinh gì thế? Anh ấy là bạn trai của chị họ đấy. Trần Tiểu Manh lập tức đen mặt, có gì đâu? Hai đứa nó chưa kết hôn mà. Phải đó, lúc nãy mẹ chuẩn bị phòng cho hai đứa nó, mẹ thấy hình như hai đứa nó chưa ngủ với nhau đây. Đỗ Khanh xen lời, Tiểu Manh à, Diệp công tử còn trẻ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có y thuật cao siêu, chắc chắn tương lai đầy triển vọng, cậu ấy là con cưng của trời đấy, con nhất định phải nắm lấy cơ hội. Trần Thiên Nam khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Con sẽ không cướp bạn trai của chị họ đâu. Con sẽ không làm con giáp thứ 13. Trần Tiểu Manh lập tức tỏ rõ thái độ. Nếu con có tình cảm với cậu ấy thì đừng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cùng lắm thì con và Sở Sở có thể chung chồng. Chuyện này rất phổ biến trong các thế gia vọng tộc như chúng ta. Người ưu tú như Diệp công tử không có khả năng tương lai chỉ có một cô vợ. Trần Thiên Nam khuyên nhủ Trần Tiểu Manh. Bà nói linh tinh gì thế? Con không nói chuyện với ba mẹ nữa đâu, con đi ngủ đây. Trần Tiểu Manh lập tức chạy ra ngoài. Thiên Nam à, cái cậu Diệp Phàm kia thật sự tốt như vậy sao? Đáng để Tiểu Manh nhà chúng ta chung chồng với người phụ nữ khác sao? Đỗ Khanh nhìn Trần Thiên Nam, tôi có dự cảm tương lai cậu ấy chắc chắn là rồng trong biển người, có thành tựu to lớn. Tiểu Manh làm vợ cậu ta tuyệt đối không thiệt. Hơn nữa, tôi thấy con nhóc này cũng có ý với cậu ấy. Chẳng qua nó chưa phát hiện ra thôi. Trần Thiên Nam cười khẽ, trong một căn biệt thự xa hoa nào đó ở Long Quốc. Xin lỗi em trai, tất cả là tại anh không bảo vệ em thật tốt. Một người đàn ông mặc đồ trắng, khí thế phi phàm đang quỳ dưới đất, ôm thi thể của Hứa Thế Thần, dòng mắt ngùn ngụt sát ý, sắc mặt xanh mét. Người này chính là Hứa Thế Thiên, một trong 9 thần tài của Thương hội Thiên Long. Xin chủ nhân nén đau buồn, một người đàn ông mặc vest, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã đứng sau Hứa Thế Thiên, hắn ta tên Tôn Bân, là trợ thủ và cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của Hứa Thế Thiên. Không ngờ nhan lão lại mặc cho một người ngoài giết em trai của tôi, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Hứa Thế Thiên đấm xuống sàn nhà, lạnh lùng nói, theo tôi phân tích thì tên Diệp Phàm này không đơn giản, hơn nữa cậu ta còn tham dự buổi đấu giá tối hôm đó, mua được ngọc rồng và cỏ thiên tùy. Mà lần này nhan lão đột nhiên chạy tới thành phố Tô làm đấu giá viên cho buổi đấu giá ấy, chưa biết chừng có liên quan đến người này. Chẳng qua chúng ta vẫn chưa biết cụ thể giữa bọn họ có quan hệ gì mà thôi. Nhưng mà chủ nhân tuyệt đối đừng kích động, dù sao với thân phận của nhan lão, nếu ngài gây sự thì sẽ gặp rắc rối lớn. Tôn Bân đầy kính phân tích, lẽ nào cứ bỏ qua mối thù của em trai tôi như thế? Tôi chỉ có một người thân này thôi. Hứa Thế Thiên hét lên, vẻ mặt u ám. Nếu chủ nhân thật sự muốn bảo thù thì phải leo lên vị trí cao hơn trong Thương hội Thiên Long, nắm giữ quyền lợi và địa vị cao hơn nhan lão. Đến lúc đó, cho dù ngài giết hắn cũng không sao. Tôn Bân lên tiếng, nói thì dễ, mặc dù hiện tại tôi là thần tài, nhưng thế lực trung tâm chân chính của Thương hội Thiên Long đều nằm trong tay Nhan Hòa và 4 nguyên lão còn lại. Làm sao tôi có thể nắm giữ quyền lợi cao hơn bọn họ? Hứa Thế Thiên lạnh lùng nói, nếu chủ nhân hợp tác với hắn thì chắc hẳn có hy vọng. Nói không chừng đến lúc đó cả Thương hội Thiên Long đều thuộc về chủ nhân. Tôn Bân thình lình nói, hắn, Hứa Thế Thiên nghĩ tới ai đó, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Chủ nhân, chuyện này rất quan trọng, ngài phải suy nghĩ thật kỹ, không cần suy nghĩ, anh thay tôi liên lạc với hắn ngay đi. Nhan Hòa bất nhân với tôi thì đừng trách tôi bất nghĩa. Hứa Thế Thiên lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát ý nồng đậm. Vâng, thưa chủ nhân. Tôn Bân gật đầu, trong một căn nhà nào đó ở Đế Đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, ngoại hình xinh xắn, dáng vẻ thùy mị nho nhã đang thu xếp hành lý. Một nữ sinh khác mặc áo da, thân hình nóng bóng, óc tết thừng nằm trên chiếc giường bên cạnh. Vân Hy, cậu thật sự muốn đi Thiên Hải sao? Cậu đi thì tớ biết tìm ai chơi bây giờ. Nữ sinh mặc áo da ngồi dậy, hỏi cô gái đang thu xếp hành lý. Lần này Thiên Hải xuất hiện một vị thần y, tớ nhất định phải đến gặp anh ấy. Nếu có cơ hội học đông y từ anh ấy thì có thể tạo phúc cho bách tính một phương. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trả lời, giọng nói êm tai như tiếng sơn ca. Vân Hy, không phải cậu bị lừa chứ? Trên đời này làm gì có thần y? Nữ sinh mặc áo da bĩu môi, tỏ vẻ không tin. Không sai đâu, tớ đã xem đoạn video trên mạng về vị thần y kia ở Bệnh viện Nhân dân Thiên Hải. Y thuật của người này còn cao siêu hơn viện trưởng Hoa, chắc chắn là một vị thần y. Hơn nữa, lúc đó viện trưởng Hoa cũng có mặt, không giả được đâu, tớ nhất định phải bái anh ấy làm sư phụ, học y thuật cứu người chân chính. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trầm giọng nói, vậy khi nào thì cậu về? Cô gái mặc áo da hỏi, khi nào học xong tớ sẽ về? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thản nhiên đáp, Vân Hy, không phải cậu thích vị thần y kia đấy chứ? Tớ nói cho cậu biết, cậu là người có hôn ước rồi đấy. Đột nhiên cô gái mặc áo da nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa và nói, cậu nói linh tinh gì thế? Gương mặt của cô gái buộc tóc đuôi ngựa đỏ bừng, tớ chỉ muốn học y thôi. Hôn ước của tớ do ông nội tớ và điện chủ Điện Long Vương quyết định, không liên quan gì tới tớ hết. Huống chỉ điện chủ Điện Long Vương đã mất tích nhiều năm, hôn ước này đã bị hủy bỏ từ lâu rồi. Tớ muốn tự làm chủ hôn nhân của mình. Người chồng tương lai của Khương Vân Hy này chỉ có thể là người tớ yêu, không phải là một người lạ chưa từng gặp mặt. Đôi mắt của cô gái này sáng lấp lánh, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Mà lúc này, tại gia tộc Công Tôn, một trong 10 gia tộc lớn nhất Đế Đô. Khi Công Tôn phu nhân biết nhà ngoại bị tiêu diệt, bà A nổi trận lôi đình. Phu nhân đừng tức giận, coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe ồ. Tộc trưởng của gia tộc Công Tôn là Công Tôn Hằng an ủi. Phu quân, anh cả của tôi và tiểu thừa đều chết rồi, người thân của tôi đều mất rồi, ông bảo tôi không giận sao được. Công Tôn phu nhân đau khổ nói, phu nhân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho. Bà, đối phương không chỉ có tiêu diệt nhà họ Ngô mà còn giết người của gia tộc Công Tôn chúng a, nếu không báo mối thù này, chuyện đồn ra ngoài thì gia tộc Công Tôn chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại. Thống lĩnh quân quận vệ quận Thiên Phủ là người của gia tộc chúng ta. Tôi đã lạc với ông ta, yêu cầu ông ta lập tức tra rõ hung thủ là ai, sau đó bắt tên hung thủ này lại, đến lúc đó sẽ giao người cho phu nhân đích thân xử lý. Công Tôn Hằng nói, được, cảm ơn phu quân. Công Tôn phu nhân gật đầu, à đúng rồi phu quân, có cần báo chuyện này cho Thiên Kiếm không? Công Tôn phu nhân hỏi. Chờ bắt được hung thủ rồi tính sau, nếu Thiên Kiếm biết, e là Long Quốc sẽ nổi gió tanh mưa máu. Công Tôn Hằng trầm giọng đáp. Cách chương.